chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2855, chương 2856, âm mưu mà từ vừa mới bắt đầu coi là Lạc Tuyết đáp ứng. Đến bây giờ chênh lệch đảo ngược, sắc mặt hắn vài lần biến ảo, nếu như không phải là bởi vì đứng trước mặt người là Lạc Tuyết lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm nhất quyền đập lên. Tuyết Nhi, ngươi khẳng định là đang nói đùa. Quý Sáng sớm húp cố nén trong lòng nộ khí, duy trì tốt đẹp trạng thái, mặt mỉm cười, ngươi đây là tại ép buộc. Lạc Tuyết không thèm để ý chút nào, ngươi cũng biết làm đến chuyện này không có khả năng rồi. Như vậy ta hiện tại nói cho ngươi, muốn cho ta thích ngươi, so ngươi lên trời hái sao ngôi sao còn khó hơn gấp 1 vạn lần. Vừa mới mặt ngoài chứa làm tốt đẹp, biểu hiện, đến bây giờ trực tiếp hóa thành chôn vùi. Quý Sáng sớm húp âm lãnh cảnh cáo nói, Lạc Tuyết, ngươi đừng quên, ngươi cái kia cái gọi là bạn trai còn tại ta trên tay đâu. Nếu như ngươi hôm nay đáp ứng làm bạn gái của ta, ta sẽ rất tình nguyện buông hắn ra. Ngươi nằm mơ. Lạc Tuyết lập tức biến sắc. Lúc này nàng cũng quả thật có chút lo lắng. Nàng hừ lạnh đồng dạng, Quý Sáng sớm húp, tuy nhiên các ngươi Quý gia là danh môn vọng tộc, nhưng là nếu như ngươi hôm nay muốn là đối bạn trai ta dám động tay chân gì lời nói, ta cũng sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Lạc gia thủ đoạn. Tại Hải Thành, có tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc này bên trong chia làm Lạc, Tống, Nói, Tào, mà không có gì ngoài tứ đại gia tộc này. Quý gia thì là một cái du tẩu cùng cái này 4 nhà ở giữa người. Mặc dù khả năng quý gia tại nhất định nhân mạch phía trên có thể liều đến qua, nhưng đối mặt toàn bộ Lạc gia khiêu khích cùng uy hiếp, Quý Sáng sớm húp vẫn là không thể không phải thận trọng suy tính một chút. Tốt, người lợi hại. Quý Sáng sớm húp quơ cánh tay một cái, sau đó đi đến Vương Đại Đông trước cửa, dùng đến âm lãnh thanh âm nói, hôm nay là Lạc gia gia yến, hôm nay ngươi có Lạc gia cùng Lạc Tuyết che chở, ta nên tha cho ngươi một mạng, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ không có khả năng bảo hộ ngươi cả một đời. Nói xong, hắn đối với cái kia cường tráng nam tử khoát khoát tay. Sau đó hai người ra vẻ không có việc gì đi vào trang viên. Hiện tại đã sớm đến ước định thời gian, trong trang viên cũng lộ ra náo nhiệt lên, tiếng ầm ĩ âm không ngừng đánh tới. Lạc Tuyết đi đến Vương Đại Đông bên cạnh, thân thủ kéo lại hắn khuỷu tay, nàng không hề đề cập tới vừa mới sự tình. Đại Đông, lập tức sau khi đi vào ngươi còn ít nói hơn. Đúng, đây chính là Lạc Tuyết cho Vương Đại Đông hạ đạt nhiệm vụ. Bởi vì nàng biết, cái này Vương Đại Đông hiện tại trí lực cũng chỉ có 3 tuổi trí lực. Lạc Diêm Băng rất sớm đã bắt đầu đứng tại A cửa nghênh đón khách mời. Làm Lạc Tuyết tiếp cận đợi, Lạc Diêm Băng vẻ mặt tươi cười đi qua. Tuyết Nhi, ngươi trở về à nha? Sau đó hắn liếc liếc một chút đứng bên cạnh tại Vương Đại Đông. Đây là bạn trai của ngươi phải không? Dài đến ngược lại là thẳng tinh thần. Đúng nga, Lạc Tuyết lạnh lùng nói. Ta lúc đầu thì đã nói với ngươi, ta Lạc Tuyết rời đi các ngươi Lạc gia, không dựa vào các ngươi lực lượng, ta vẫn như cũ có thể qua. Nói xong, Lạc Tuyết cũng không đợi Lạc Diêm Băng nói xong, trực tiếp đi vào. Trong trang viên bị trang sức ăn chơi trác táng, răng đèn kết hoa, có chút nhận biết thân bằng hảo hữu ngay tại tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trong trang viên dùng thảm đỏ trải thành lấy một bộ dày đặc bộ dáng. Khách nhân còn không có ngồi vào vị trí, lúc này một người mặc màu đậm quần áo ngủ phục người chủ trì cầm lấy microphone đi tới. Các vị khách quý, tại chúng ta dạ tiệc trước khi bắt đầu, phía dưới chúng ta đem tổ chức một hạng đặc biệt có ý tứ tiết mục. Cái tiết mục này tên gọi là Tuệ Nhãn Thức Châu. Tuệ Nhãn Thức Châu, cái gọi là tuệ nhãn thức châu chỉ là một trận luận võ giải đấu lớn. Chỉ bất quá trận luận võ này cùng thường ngày không giống nhau. Bởi vì đây là một trận cổ võ giả ở giữa đối chiến. Những năm gần đây tứ đại gia tộc là muốn vững chắc gia tộc địa vị. Không có gì ngoài giới kinh doanh phía trên đấu tranh. Trong âm thầm cũng là có chút kéo bè kết phái. Cũng rắn chắc một số cổ võ môn phái cao thủ đến vững chắc gia tộc thực lực. Cho nên, cái này tuệ nhãn thức châu, đơn giản cũng là để các đại gia tộc phái ra bản thân cổ võ người đại biểu đến tham chiến. Hôm nay Lạc gia gia yến, cùng nói là gia yến, ngược lại còn không bằng nói là tứ đại gia tộc liên hợp liên hoan thời gian. Mỗi một năm tứ đại gia tộc đều sẽ tìm một cơ hội tập hợp một chỗ. Bất quá mỗi một năm dẫn đầu thỉnh khách nhân cũng không giống nhau. Năm nay vừa vặn đến phiên Lạc gia, dạng này truyền thống cũng đã lưu truyền rất nhiều năm. Nhưng tuệ nhãn thức châu hạng mục này lại là gác lại thật lâu đều không có bắt đầu dùng. Hôm nay bị đột nhiên lấy ra, ngược lại để một số hai mặt nhìn nhau. Có người nghị luận, có người báo oán, cái này Lạc gia làm sao lại làm như thế vừa ra. Cái này tuệ nhãn thức châu còn giống như là 4 năm trước đó chơi qua một lần đi. Khi đó giống như thương tổn các đại gia tộc nguyên khí. Ta nhớ được lần trước Lạc gia tựa như là hạng chót đi, hôm nay tại từ hắn Lạc gia dẫn đầu tụ bữa tiệc làm như thế một lần. Chẳng lẽ là bởi vì cái này 4 năm đến nay bọn họ trong bóng tối tụ lực? Phía trên người nhóm nghị luận ầm ĩ. Xác thực, cái này tuệ nhãn thức châu hạng mục đã là 4 năm không có chơi qua. Mà 4 năm trước đó một lần kia, lại là để các đại gia tộc đều thương tổn nguyên khí. Khi đó tứ đại gia tộc vì thắng được thứ nhất, đấu tranh hết sức lợi hại, có thể nói là át chủ bài tầng ra. Cho nên ngày sau tại các đại gia tộc ở giữa tương đương không có bất kỳ cái gì bí mật nói. Lần kia cũng có thể nói là một lần triệt triệt để mò hàng. Cho nên từ đó về sau, các đại gia tộc ước định mà thành không tiếp tục đi đưa ra tuệ nhãn thức châu. Tình huống như thế nào? Lạc Diêm Băng tại dưới đài làm trừng trong mắt, có chút rất là kỳ lạ. Hôm nay tụ yến đúng là từ hắn Lạc gia dẫn đầu. Thậm chí bảo hôm nay cả tràng yến hội quá trình đều là hắn một tay xử lý. Nhưng trước mắt sau đó phải đi ra cái này hoạt động lại không phải hắn bày mưu đặt kế. Tại trung tâm mua sắm sờ soạng lần mò, dầu pha lỗ chử mấy chục năm, trong lòng tự nhiên có chút lòng dạ. Cũng rõ ràng lần này chuyện phát sinh tuyệt đối là có dự mưu. Nhưng trước mắt lời đã nói ra miệng, Lạc Diêm Băng lúc này thời điểm yêu cầu sửa đổi lời nói. Không chừng hội rơi người câu chuyện, hắn trơ mắt nhìn lấy trên đài người chủ trì, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sắc bén, lóe qua sát cơ, làm người chủ trì xuống đài thời điểm. Hắn lập tức đi qua, thanh âm trầm thấp, người nào chỉ thị ngươi làm như vậy? Lạc Tổng, ngươi cũng biết. Người chủ trì tại hiện trường cần phải có hiện trường phát huy năng lực. Người nhìn vừa mới yến hội hiện trường đều là tự thân bận biểu. Một chút bầu không khí đều không có. Tại ta mới vừa nói ra nói như vậy thời điểm, không khí hiện trường lập tức liền bị rất tốt điều chỉnh lên. Người chủ trì một bộ lợn chết không, sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Ngược lại cảm thấy mình làm là như vậy có đạo lý. Lạc Diêm Băng cảnh cáo nói, ngươi muốn điều chỉnh không khí ta không ngăn trở ngươi, nhưng là ngươi dùng phương pháp này, ta cảm thấy ngươi là có dự mưu, nếu như lại để cho ta phát hiện, ta sẽ để ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Ta Lạc Diêm Băng nói được thì làm được. Lạc Diêm Băng sau khi nói xong, liền không tiếp tục để ý người chủ trì, đi đến sân khấu, hiện tại hiện trường đều là đang thảo luận. Hắn nhất định phải phía trên đi cứu viện. Có người không hiểu vì cái gì dạng này tiết mục sẽ còn lấy ra. Thực ta có một cái ngụ ý, ta là muốn tuyên dương Trung Hoa truyền thống văn hóa, mà cổ võ cũng chính là bên trong một loại.